Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 176 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người anh em, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Lâm Vân Lương căng thẳng nhìn Trần Bình, không biết nên làm thế nào. Anh tự hỏi, mình không đủ tư cách tham gia vào chuyện này, nhưng anh muốn được chia miếng bánh. Cảm giác rối ren này khiến lòng anh có chút khó chịu. Nâng cao thực lực, vô luận như thế nào cũng không được quá nhát gan. Tuy rằng ta không biết làm sao đủ tiêu chuẩn thời gian đi lên, nhưng thực lực hiện tại của ngươi hiển nhiên không đủ. Tăng thêm thực lực có thể coi như là bảo đảm cho chính mình. Trần Bình không nói gì đến chết đi sống lại. Hắn vẫn có ấn tượng rất tốt về Lâm Vân Lương. Nếu thực lực của đối phương có thể cải thiện, bắt hắn ra tay với nhau cũng không có vấn đề gì. Cô Nhạc Nhạc bọn họ không còn lo lắng này nữa, là thuộc hạ của Trần Bình. Bọn họ biết mình rất có tư cách đi theo. Trần Bình cũng không ngờ rằng mình sẽ có được những lợi ích bất ngờ này, nên bây giờ hắn nóng lòng muốn hoàn thành công việc với con quái vật rắn đó. Vì con quỷ rắn này đang muốn tìm âm dương cỏ, nên chứng tỏ bên kia có khả năng phục hồi sức mạnh. Bằng không, cho dù hắn có được âm dương cỏ, cũng tuyệt đối không có cách nào sử dụng chính xác. Lúc này, Mạnh Sơn Tử cũng lúng túng trở về nhà. Chưa bao giờ mơ thấy mình bị Trần Bình quét sạch. Trần Bình, thằng này lêu lồng. Làm sao có được? Đừng nói với ta, ngươi không thể hoàn thành một động tác đơn giản như vậy. Bồ Doanh Doanh cũng lộ ra vẻ hưng phấn trên mặt sau khi nhìn thấy đối phương trở lại, tựa hồ có hứng thú với âm dương cỏ. Nhìn thấy dáng vẻ của người kia, Mạnh Sơn Tử xấu hổ lắc đầu, vẻ mặt bất lực, nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy mình sẽ như thế này. Thực xin lỗi, không ngờ nửa chừng Trần Bình lại giết được hắn. Thực lực của hắn quả thực quá mạnh, cho nên ta không có cách nào phản kháng. Mạnh Sơn Tử nói có lỗi, hắn sợ Bồ Doanh Doanh sẽ tự trách mình, rốt cuộc không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đối phương giải thích. Đây cũng là một chuyện vô cùng xấu hổ. Cái gì? Người chuyện nhỏ như vậy còn không được? Ta thật sự quá coi trọng người. Ánh mắt giận dữ thoáng qua trên mặt Bồ Doanh Doanh. Vậy ý của người là vật này nằm trong tay Trần Bình, đúng không? Bồ Doanh Doanh cũng nhạy bén biết được điểm quan trọng, nên không có kế hoạch nào khác, đành quyết định xử lý Trần Bình lúc này. Nếu là như vậy, ta liền đi Trần Bình đoạt lại thứ này. Hắn nếu là dám nướng không ăn rượu ngon. Nói xong, Bồ Doanh Doanh liền biến mất. Xem ra hắn đã cùng Trần Bình làm phiền. Nhìn người kia biến mất nhanh như vậy, vẻ mặt Mạnh Sơn Tử cũng trở nên có chút rối rắm, không biết nên khóc hay nên cười. Chung quy lại, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng. Trần Bình lúc này mới trở về nhà, hắn còn đang nghiên cứu kỹ lưỡng phiến đá. Không ngờ trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, hung hăng nhìn, tựa hồ muốn tự mình làm phiền chính mình. Không ngờ, người rất siêng năng, vừa tới chân trước của ta, chân sau của người cũng theo sau. Trần Bình không có ý định sợ người kia, thay vào đó, anh điềm nhiên ngồi sang một bên, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Bồ Doanh Doanh cũng có chút tức giận trước bộ dạng không chút lưu tình của đối phương. Nghe nói, ngươi cầm lấy âm dương cỏ thuộc về ta. Mau giao đi, ta xem xét buông tha cho ngươi, được không? Bằng không, cho dù liều mạng muốn chết, ta nhất định sẽ đánh mạnh với ngươi. Bồ Doanh Doanh rõ ràng là đang uy hiếp Trần Bình, ánh mắt lộ ra vẻ tự mãn. Hắn đã coi Trần Bình là kẻ thù lớn nhất của mình rồi. Ta nghĩ rằng, ngươi nên rất quan tâm đến một cái gì đó. Vì lý do này, ta đã mang nó đến cho người từ khắp nơi trên thế giới. Trần Bình cười nói, trực tiếp chuyển những thứ mình chuẩn bị cho bên kia. Đây là nửa xác rắn, Trần Bình cố tình giữ lại người kia cho Bồ Doanh Doanh gây tởm. Nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện tại trước chân câu này thơ đẻ hạ nhà, hoa biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới, mình vậy mà lại ở đây nhìn thấy trượng phu thi thể. Cái này thật là quá khó mà tin nổi. Đây là cái tình huống như thế nào? Vì sự tình gì sẽ phát triển thành cái bộ dáng này? Bồ Doanh Doanh nháy mắt liền kích động không được, trực tiếp xông tới, khó mà tin nổi, một thanh níu lại Trần Bình. Người là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Vì cái gì hắn sẽ bị người chặt thành hai nửa? Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Người mau nói ra. Trần Bình cũng không ngờ đến đối phương vậy mà là một cái như thế nữ nhân trọng tình trọng nghĩa. Ta còn tưởng rằng người tìm Âm Dương Cỏ chính là vì cứu người cái này nam nhân đâu. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, hắn ngược lại là không có nửa điểm đồng tình đối phương ý tứ. Cái này hai đầu rắn đều không phải vật gì tốt, bọn hắn coi như tình cảm cho dù tốt cũng chỉ là tham sống sợ chết thôi. Ta chỉ biết hắn là bị người phong ấn, thế nhưng là ta cũng không rõ ràng hắn lại bị người phong ấn đến kia phiến thần bí trong vùng biển. Sớm biết như thế, vậy ta liền tự mình xuống dưới cứu hắn. Bồ Doanh Doanh trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Trần Bình nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương một chút, luôn cảm giác gia hỏa này có chút không quá bình thường, dường như cũng không có an cái gì hảo tâm. Cho nên ngươi hiện tại muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải đến tìm Âm Dương Cỏ sao? Sư Trần Thiên đột nhiên xuất hiện rất là kịp thời, nhả rãnh một câu. Hắn đối với nữ nhân này cũng không có nửa điểm hào cảm. Âm Dương Cỏ ta cũng không cần, giữa chúng ta làm giao dịch đi, đem thi thể của hắn cho ta, ta về sau cũng liền không đến tìm ngươi gây chuyện. Bồ Doanh Doanh có chút phiền muộn mở miệng nói, xem ra tựa hồ là chân tâm thật ý cảm nhận được tuyệt vọng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình kém một chút liền bị dao động đến. Hắn có chút khó tin nhìn đối phương một chút. Ngươi muốn đem thi thể của hắn lấy đi, vậy ngươi cầm thứ gì đến tiến hành trao đổi? Nếu như ta không có đoán sai, chính ngươi cũng là xám xịt trốn tới nhà, đoán chừng không có vật gì tốt có thể cùng ta tiến hành trao đổi. Trần Bình cũng không cảm thấy đối phương có thể xuất ra vật gì tốt. Mà lúc này đây, Bồ Doanh Doanh xoắn suýt một phen, từ trong ngực mò ra một viên đan dược, trực tiếp liền đưa cho Trần Bình. Cái này đan dược, người đem đi đi, có thể có được đem rắn biến thành long tộc huyết mạch năng lực. Đều nói, muốn hóa thân thành rồng, chỉ có cá chép hóa rồng, mà bây giờ trong truyền thuyết, long môn đã biến mất không thấy gì nữa. Ta viên đan dược kia thì là số lượng không nhiều, có thể có được long tộc huyết mạch đồ vật. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình có chút ngoài ý muốn, cầm qua viên đan dược kia, cẩn thận nhìn một phen, phát hiện quả là thế. Viên này đan dược, vậy mà thật có được đem loài rắn biến thành long tộc huyết mạch năng lực. Nhìn thấy vật này về sau, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia cực kỳ thần sắc hưng phấn. Hắn trước kia còn chưa từng có nghiên cứu qua loại đan dược này đâu. Không có vấn đề. Chẳng qua ta cũng không có mang bao nhiêu thi thể trở về, chỉ có thể đem cái này một nửa cho ngươi. Trần Bình đem cái này nửa cái thi thể trực tiếp liền ném tới. Hắn cũng chưa quên mình lưu lại một tiết cho tay người phía dưới ăn. Ngay sau đó, hắn đem đan dược trực tiếp thăm dò tại trong túi, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Hắn ngược lại là cũng không có nghĩ đến nữ nhân này vậy mà lại như thế trọng tình cảm, thế mà nguyện ý lợi dụng chân quý như thế đan dược đi đổi lấy mình nam nhân thi thể. Bồ Doanh Doanh mang theo cái này một cỗ thi thể nhanh chóng biến mất tại Trần Bình trước mặt. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất về đến nhà, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn, hoàn toàn nhìn đoán không ra có nửa chút kinh hoàng. Công phu không phụ lòng người nha, cuối cùng để ta tìm được người tiếp xuống, nhưng chính là ta cá chép hóa rồng thời khắc. Bồ Doanh Doanh rất rõ ràng mình tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Nàng trực tiếp liền miệng lớn nuốt chửng đối phương huyết nhục, rất nhanh liền đem cỗ thi thể này cho hấp thu xong tất. Đối phương nguyên bản tản ra cực kỳ nồng đậm nguyên khí thi thể cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ này khắc này, Bồ Doanh Doanh thực lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, thậm chí lân phiến đã bắt đầu chậm rãi có sáng bóng. Người, cái này tiện nam người, lúc trước ăn vụng lão nương hóa rồng đan, hiện tại hết thảy còn không phải trở lại trước kia dáng vẻ. Bồ Doanh Doanh mang trên mặt một tia sán lạn thần sắc, hồi tưởng lại nhiều năm trước sự tình. Lúc trước, Bồ Doanh Doanh vẫn là một cái cực kỳ thiếu nữ đơn thuần. Khi lấy được một viên cường hãn đan dược qua đi, liền rất hưng phấn tại bạn lữ của mình, chia sẻ kết quả không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lấy lừa gạt thủ đoạn, đem viên đan dược kia cho lừa gạt đi. Làm Bồ Doanh Doanh phát hiện đối phương ăn viên đan dược kia về sau, lập tức liền lấy cường hãn thủ đoạn, phong tỏa ngăn cản viên đan dược kia dược tính, làm cho đối phương liền xem như ăn đan dược cũng vô pháp hấp thu. Làm Bồ Doanh Doanh nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó, liền biết viên đan dược kia dược tính giờ phút này còn lưu tại thân thể của đối phương bên trong, hoàn toàn không có phát huy ra đi. Cái này nhưng coi là công phu không phụ lòng người, cố gắng của mình cuối cùng là có hiệu quả. Ha ha, Trần Bình gia hỏa này thật đúng là cho là ta là cái gì si tình loại đâu. Trên thực tế hắn căn bản cũng không biết cái này một cỗ thi thể đối với ta mà nói có được quan trọng cỡ nào trợ giúp. Nói đến ta còn phải thật tốt cảm tạ một chút cái tên này ngu xuẩn đâu. Nguyên bản Bồ Doanh Doanh tìm kiếm Âm Dương Cỏ chính là vì nhanh chóng khôi phục thế lực mà đạt được cái này một cỗ thi thể, tác dụng cũng là đại khái giống nhau. Cho nên giờ này khắc này, Bồ Doanh Doanh nội tâm vô cùng kích động. Cảm thụ được mình khôi phục nhanh chóng thế lực, Bồ Doanh Doanh cũng không nhịn được, ngửa mặt lên trời, cuồng tiếu lên. Giờ này khắc này, phạm sai lầm Mạnh Sơn Tử, cứ như vậy yên lặng co lại trong góc, cũng không dám nói thêm cái gì, liền sợ mình đắc tội cái này cọp cái. Đến lúc đó, trực tiếp liền bị đối phương cho ăn sống nuốt tươi. Này nữ yêu, quả thực liền cùng mất tâm như bị điên, vậy mà tại không ngừng cuồng tiếu. Cũng không biết hắn đến cùng đang cười cái quái gì, nói tóm lại, ngược lại là rất đáng sợ. Bồ Doanh Doanh là một con sống nhiều năm như vậy yêu thú, tự nhiên đối với rất nhiều chuyện có hiểu biết. Tại khôi phục thế lực qua đi, Bồ Doanh Doanh ngay lập tức muốn làm sự tình chính là đi hướng một cái thần bí địa phương. Người tranh thủ thời gian cho ta tiến đến. Bồ Doanh Doanh hướng phía ngoại giới ngoắc ngoắc tay. Rất nhanh, Mạnh Sơn Tử tựa như là bị người níu lại mệnh mạch, nhanh chóng tiến vào Bồ Doanh Doanh gian phòng. Cảm nhận được đối phương mạnh lên thực lực về sau, Mạnh Sơn Tử cũng không nhịn được, nội tâm run lẩy bẩy. Hắn đã có chút không dám trêu chọc cái này kinh khủng nữ nhân. Thế nào, cảm nhận được ta biến thực lực cường đại đi. Trần Bình gia hỏa này thật là cái kẻ ngu, ngủ gật đến đưa đầu gối cũng không có cái này đưa pháp nha. Ngươi mau đem thực lực tăng lên đi lên. Tiếp xuống đi với ta một chỗ, ta cần ngươi nhanh chóng phát triển, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Không phải chính ngươi cẩn thận, mạng chó khó giữ được. Nói xong lời này về sau, Bồ Doanh Doanh liền vung tay lên, từ trong ngực mò ra không ít đan dược đưa cho đối phương. Những này đan dược đều là Bồ Doanh Doanh từ trong động phủ thuận đi. Mặc dù rời đi rất vội vàng, thế nhưng là Bồ Doanh Doanh cũng không thể quên đem những vật này toàn bộ đều cho lấy đi. Mạnh Sơn Tử khi lấy được những đan dược này về sau, nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, nhanh chóng trốn ở trong phòng. Hắn là một luyện khí sư, rất rõ ràng những đan dược này đến cùng chân quý đến mức nào. Mặc dù Bồ Doanh Doanh không hiểu được luyện chế đan dược, nhưng rất rõ ràng đấy hết thảy cũng là đối phương từ trên tay của người khác lấy được. Cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo như thế đang thương, đan dược cũng thay đổi thành ta. Bồ Doanh Doanh nội tâm rất rõ ràng. Tiếp xuống, mình muốn đi phương hướng nào? Thật không biết, ta có được long tộc huyết mạch về sau, có thể hay không, tại thượng thần thế giới bên trong, chưa lên một chén canh, tin tưởng thế giới này khẳng định sẽ có ta một chỗ cắm rồi. Bồ Doanh Doanh rất rõ ràng, thượng thần thế giới sự tình, trực tiếp liền móc ra một hạt châu. Bên trong, nháy mắt xuất hiện một cái lão đầu, rất rõ ràng lấy đối phương lịch duyệt tuyệt đối biết được không ít sự tình. Ta đã thành công có được long tộc huyết mạch, mấy ngày kế tiếp thời gian sẽ chậm rãi lột xác thành long tộc, đến lúc đó liền có thể đi hướng trong truyền thuyết kia địa phương. Bồ Doanh Doanh rất là khẩn trương, cùng đối phương đối mắt mờ ngọn nguồn cũng hiện lên một tia thần sắc mong đợi rất rõ ràng. liên quan tới thượng thần thế giới đồ vật đều là thông qua đối phương hiểu rõ đến. Không nghĩ tới, người vậy mà nhanh như vậy liền có được long tộc huyết mạch. Xem ra, thân thể của người khôi phục cũng rất tốt nha. Đã như vậy, vậy người liền hào hào chuẩn bị một chút. Đến lúc đó, ta sẽ đem hết toàn lực thay người mở ra thượng thần thế giới không gian. Chỉ bất quá, ta có thể mở ra thời gian có hạn. Đem hết toàn lực cũng chỉ có thể mở ra 3 phút thôi. Mà lại, đời này cũng chỉ có thể đủ mở ra một lần mà thôi. Nghe được những lời này về sau, Bồ Doanh Doanh nhẹ gật đầu. 3 phút đã đầy đủ, chỉ cần ta đi hướng cái này thần bí khu vực, ta liền không có ý định trở lại. Nơi này không có cái gì tốt lưu luyến, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng buồn nôn xa hoa. Vừa nghĩ tới Trần Bình, Bồ Doanh Doanh đã cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Gia hòa này nhưng coi là cho Bồ Doanh Doanh tạo thành mãnh liệt bóng ma tâm lý. Nếu như có thể nắm chặt thời gian thoát khỏi gia hòa này, kia Bồ Doanh Doanh nhất định là cầu còn không được. Ta không có quên lời hứa của ta, chờ đi hướng thượng thần thế giới qua đi, ta sẽ đem ta nhận nặc nhất một thực hiện. Đến lúc đó, người nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nữ vương tồn tại. Lão đầu cười tủm tỉm sờ lấy râu ria, nhìn qua ngược lại là có mấy phần hèn mọn ý tứ, mà trên thực tế hắn kia mấy câu râu ria cũng không có bao nhiêu. Ta mấy sanh thượng thần nói chuyện luôn luôn đều là không có giả, chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ có vô số mỹ hảo tiền đồ. Đối phương không ngừng cho Bồ Doanh Doanh vẽ lấy bánh nướng, nhìn qua đã triệt để nắm giữ con rắn này yêu tâm tư. Mà lúc này đây, Mạnh Sơn Tử vừa vặn cũng từ trong phòng đi ra, hắn muốn hướng đối phương hỏi một chút những đan dược này tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình vậy mà thành công nghe lén đến cái này một loạt đối thoại. Mạnh Sơn Tử cứ như vậy, trợn mắt hốc mồm, nhìn xem một màn này, trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, còn có như thế một cái tình huống. Nữ vương đại nhân, cái này một cái lão giả, chẳng lẽ liền là tới từ mặt khác khu vực cường giả sao? Hắn ngược lại là không có che giấu, bởi vì hắn rõ ràng, mình rất rõ ràng là sẽ bị Bồ Doanh Doanh phát hiện ra. Đã như vậy, còn không bằng tùy tiện trực tiếp đứng ra đâu. Nói không chừng, cũng có thể tiếp xúc đến Bồ Doanh Doanh biết rõ bí mật. Bồ Doanh Doanh trước đó một mực đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cây vốn là chưa kịp phản ứng, đến cùng là cái tình huống như thế nào, cho nên cũng không có phát hiện Mạnh Sơn Tử đến. Làm Mạnh Sơn Tử mở miệng nói chuyện về sau, xác thực đem Bồ Doanh Doanh dọa đến có chút hoảng hốt sợ hãi. Ai cho phép ngươi trộm nghe ta nói? Bồ Doanh Doanh trực tiếp một tay lấy đối phương cho vồ tới, trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ thần sắc, hận không thể có thể trực tiếp giết đối phương. Mạnh Sơn Tử đương nhiên biết đối phương sẽ tức giận như vậy, cho nên nội tâm có chút sợ hãi, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo cực kỳ thần sắc khó xử. Ta không phải cố ý nghe lén ngươi nói chuyện, ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua đây mà thôi, không nghĩ tới các ngươi tiếng nói quá lớn, cho nên... Những giải thích này quả thật có chút hứa gượng ép, Mạnh Sơn Tử cũng có chút xấu hổ, không biết mình nên nói cái gì. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, nữ vương đại nhân, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó viện ngươi, tuyệt đối sẽ không để người mang cho ngươi đến bất kỳ phiền phức. Là một người thông minh, hắn biết rõ mình hẳn là phải làm những gì. Giờ này khắc này, biểu trung tâm liền đúng rồi. Nghe được những lời này, Bồ Doanh Doanh nhíu mày, nhìn đối phương một chút. Vừa nghĩ tới, mình bây giờ xác thực cần rất nhiều tướng tay. Cho nên, Bồ Doanh Doanh cuối cùng vẫn là quyết định muốn cho đối phương một bộ mặt. Đã như vậy, vậy chính người thành thành thật thật ở chỗ này, đừng lãng phí ta chờ mong. Nói xong lời này, nàng trực tiếp ngay tại trên người của đối phương hạ một cái chú. Hiện ở trên người của ngươi đã bị ta hù sợ, nếu như ngươi không muốn chết liền thành thật làm chó của ta, không phải tiếp xuống cẩn thận ta tùy thời nắm mạng chó của ngươi. Vừa dứt lời, Bồ Doanh Doanh liền trực tiếp đem Mạnh Sơn Tử đập ra ngoài. Cảm nhận được đối phương uy áp, Mạnh Sơn Tử cứ như vậy lộn nhào về đi đến trong phòng. Hắn cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bồ Doanh Doanh vài phút đều có thể sẽ giết mình. Mà giờ này khác này, Trần Bình cũng đang cùng con thỏ thương lượng tiến vào thượng thần thế giới sự tình. Con thỏ đối với thượng thần thế giới là có chút hiểu rõ, cho nên Trần Bình hy vọng thông qua đối phương đạt được một chút nhắc nhở. Kỳ thật, rất nhiều thứ ta đều đã không nhớ ra được, nhưng là ta rất rõ ràng, chúng ta con thỏ gia tộc tại thượng thần thế giới bên trong là có rất lớn quyền lực, mà ta là một cường đại vương gia cấp bậc tồn tại, tự nhiên là có thể trưởng khống toàn cả gia tộc. Nói đến chỗ này, con thỏ nhịn không được, cười tủm tỉm vỗ vỗ ngực, nhìn qua ngược lại là có một chút đắc ý. Nói không chừng, đi đến cái này thần bí khu vực, ta liền có thể khôi phục ký ức nữa nha. Trí nhớ của ta giờ phút này, ngay tại từng bước khôi phục, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cuối cùng là có chút hiệu quả. Thỏ đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi, tưởng tượng lấy mình có thể khôi phục thực lực dáng vẻ. Trần Bình lại cũng không cảm thấy đối phương có thể nhanh như vậy khôi phục bình thường. Thậm chí hắn cũng không thấy phải con thỏ trở lại thượng thần thế giới bên trong liền có thể trưởng khống gia tộc đại quyền. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái này con thỏ về đến gia tộc bên trong về sau khẳng định sẽ bị thu thập dừng lại. Nhìn thấy con thỏ có lòng tin như vậy dáng vẻ, Trần Bình tự nhiên cũng không nói gì. Mà giờ này khác này, Ngư Thanh Linh trong phòng tu thân dưỡng tính, bởi vì cùng Trần Bình đạt thành quan hệ hợp tác, Ngư Thanh Linh cũng không có tìm Tiểu Trần đám người phiền phức, mà là phối hợp tại nuôi tổn thương. Ngư Thanh Linh vết thương trên người có chút nghiêm trọng, Trần Bình rất rõ ràng hắn có thể cho đối phương chữa trị vết thương, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay trợ giúp đối phương. Dù sao hắn cùng đối phương căn bản cũng không có đạt thành bất kỳ linh hồn khế ước, mà lại thực lực của người này nhưng không thể khinh thường. Ai biết hắn có thể hay không tại khôi phục thực lực qua đi đối với mình làm chút gì đâu. Giờ phút này Ngư Thanh Linh trong phòng cũng ở trong tối, từ từ hỏi mình tiếp xuống hành động. Cái kia gọi là Trần Bình gia hỏa dường như không thể khinh thường, ta cũng không có biện pháp trên tay hắn chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ngư Thanh Linh nhíu mày tự hỏi, mang trên mặt rất là khó chịu thần sắc. Làm người Ngư công chúa, Ngư Thanh Linh luôn luôn đều là thân phận địa vị cùng với tôn quý tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể cổ vũ chính mình. Mà Trần Bình gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, không chỉ có thể xem thấu mình tiểu tâm tư, thậm chí còn có thể gọn gàng dứt khoát trường khống tâm tình của mình. Loại nam nhân này thực tế là thật đáng sợ. Cho nên nói, Ngư Thanh Linh đối Trần Bình rất là hiếu kỳ, nhưng Ngư Thanh Linh nội tâm càng thêm rõ ràng mình cần kiêng kỵ cái này nam nhân. Nếu là thực lực của ta có thể khôi phục bình thường, vậy là tốt rồi. Ta cũng không đến nỗi chật vật như thế ăn nhờ ở đậu. Những nhân loại này đồ vật thật đúng là buồn nôn đến cực điểm. Nhân Ngư luôn luôn đối với nhân loại đều là phi thường không thích. Nhân loại trên thân có một ít để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái khí tức. Loại khí tức này đủ để khiến bọn hắn toàn thân khó chịu. Nhưng là hiện tại, nàng ăn nhờ ở đậu cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cũng không biết nha, bên kia có hay không thu được tín hiệu của ta. Nếu là có thể chạy tới đem ta mang đi, ta cũng không cần cùng nhân loại kia hợp tác. Ngư Thanh Linh có chút nóng này, không ngừng nghĩ linh tinh, một mực đang nghĩ lấy muốn đi liên hệ đồng bọn của mình, A Đông. A Đông là Ngư Thanh Linh thiếp thân thủ hạ, ngày bình thường chiếu cố Ngư Thanh Linh sinh hoạt hàng ngày, còn là một cái trung thành nô bộc. Lần này Ngư Thanh Linh vì trốn truy sát ngộ nhập cái này nhân loại thế giới, đúng lúc cũng cùng A Đông tẩu tán, cho nên giờ phút này hai người không có cách nào gặp mặt. Ngư Thanh Linh thông qua chuyên môn tín hiệu liên hệ A Đông, thế nhưng là lâu như vậy vẫn không có đạt được A Đông bất luận cái gì hồi phục. Cái này khiến Ngư Thanh Linh nội tâm cực kỳ sợ hãi, có chút bận tâm A Đông xảy ra chuyện. Nếu như có thể liên hệ với A Đông, Ngư Thanh Linh liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Trần Bình vật trong tay cướp đi. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể trở lại thế giới của mình bên trong, còn không cần nhìn Trần Bình sắc mặt. Giờ này khắc này, một cái bãi biển bên trong, mấy cánh ngư dân ngay tại không ngừng đánh lấy săn. Tất cả mọi người như nói, hôm nay thu hoạch. Bọn hắn lần này đã ra biển một đoạn thời gian rất dài, trừ trên biển con mồi bên ngoài, còn đi trong rừng rậm, bắt mấy cái dã thú. Các huynh đệ, chúng ta lần này trở về, nhưng phải để đám kia các nữ nhân cho chúng ta thật tốt làm một bữa cơm. Nhìn xem những thu hoạch này thực tế là quá phong phú. Đúng vậy nha, chúng ta rất lâu không có thịnh soạn như vậy, quả nhiên là thượng thần phù hộ nha. Tất cả mọi người đang cười hiếp cả mắt nói, không ngừng cảm khái lấy vận may của mình. Mà vừa lúc này, có ngư dân nhìn thấy nằm trên mặt đất một bóng người. Các người mau nhìn phía trước là không phải có người nha. Các khiêng túi lớn túi nhỏ đồ vật nhanh chóng vọt tới. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc tò mò, không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Khi bọn hắn đi vào đối phương trước mặt thời điểm, mới phát hiện nguyên lai là một cái nam nhân vết thương đầy người nằm ở bên cạnh, nhìn qua rất bộ dáng đáng thương. Ôi, vậy mà là một kẻ đáng thương, bằng không chúng ta bắt hắn cho cứu đi, mang về nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Bọn này các luôn luôn đều phi thường thiện lương, bọn hắn rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là nhận thương nặng mới có thể chật vật như thế nằm ở đây, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Luôn luôn lấy đi săn còn có ra hải bồ cá mà sống giản dị mọi người, đối với những chuyện này vẫn là vô cùng xem trọng. Rất nhanh, cái này chật vật ra hỏa liền đã được thành công cứu chữa. Hắn thoi thóp nằm tại ngư dân trong nhà, nhìn qua cực kỳ chật vật. Các ăn ngon uống sướng hầu hạ đạo sĩ, đem đối phương cấp dưỡng tốt. Rất nhanh, cái này nam nhân liền khôi phục ý thức. Hắn có chút cẩn thận nhìn xem xung quanh, tựa hồ đối với đám người này sinh ra sát ý. Ta làm sao lại ở nơi này? Tiểu thư nhà ta đâu? Mặc dù hắn mặt ngoài tổn thương đã khôi phục, nhưng trên thực tế thân thể của hắn còn thụ các loại nội thương, cũng không có cách nào nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng là lấy thực lực của hắn, muốn đối phó bọn này tay không tấc sắt phổ thông ngư dân đã là vô cùng đơn giản. Vừa vặn vào thời điểm này, một cái nũng nịu tiểu cô nương bưng đồ ăn đi đến, nhìn thấy đối phương thanh tỉnh qua đi, nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Cha mẹ, các người cứu trở về người kia đã thanh tỉnh, tranh thủ thời gian tới xem một chút hắn đi. Tiểu cô nương rất là hưng phấn, đem vật cầm trong tay buông xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài, đem cái tin tức tốt này nói cho đám người. Nghe đến lời này, tất cả mọi người rất là hưng phấn chạy tới, bắt đầu về xem cái này thần bí nam tử. Đối phương dáng dấp phi thường khôi ngô, mà lại trên thân tràn đầy cơ bắp, còn có một chút chiếu lấp lánh lân phiến. Các tự nhiên chưa từng gặp qua loại người này, cho nên tất cả mọi người đem đối phương xem như thần tiên đồng dạng đến sùng bái. Tiểu hòa tử, người nên không phải là thần tiên đi. Ta nhìn chỉ có thần tiên mới có được người dạng này thân thể. Chính là người làm sao lại đột nhiên té xỉu ở bên ngoài đâu. Cái này thế giới bên ngoài cũng không an toàn, một mình người phải cẩn thận nha. Tất cả mọi người hỏi han ân cần, thậm chí còn đem trong nhà mình quần áo đều đưa lên. Đây đều là bọn hắn sốt ruột bận bịu hoàng chuyên môn vì đối phương chế tác. Nhìn thấy cái này một bộ quần áo, A Đông có chút không vui nhíu mày, luôn cảm thấy lấy thân phận của mình không nên xuyên những phàm nhân này quần áo mới là. Nguyên lai các ngươi chính là nhân loại của thế giới này nha. Đã như vậy, vậy các ngươi có chưa từng nhìn thấy một cái dáng dấp nữ nhân vô cùng xinh đẹp, hẳn là giống như ta, trên thân cũng có được thần bí lân phiến. A Đông nghiêm túc mở miệng hỏi Trương, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là tiểu thư nhà mình an nguy. Nếu là tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn cho dù chết 1 vạn lần, cái kia cũng tuyệt không đầy đủ. Nghe lời này, tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn thật đúng là không nhìn thấy cái gì nữ nhân. Chúng ta ra du học về đến thời điểm, toàn bộ trên bờ biển chỉ một mình ngươi đâu. Căn bản không có những nữ nhân khác, có phải là bị những người khác cho nhặt đi rồi? Có một cái giản dị lại thật thà lão già hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe lời này, A Đông nháy mắt giận không kềm được, hắn trùng điệp chụp được cái bàn, vậy mà trực tiếp đem cái bàn cho đập nát. Người đang nói cái gì? Vậy mà dùng loại này thấp kém từ nhục nhã tiểu thư nhà chúng ta. Người có biết đây là tội chết? A Đông sắc mặt trở nên phi thường khó coi, rất có một bộ muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi ý tứ. Nghe lời này về sau, lão già kia lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Hắn cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà lại không hiểu thấu trêu chọc vị này đại thần. Ta sai, ta không nên đối với ngài nhà tiểu thư có lời ngữ bên trên bất kính. Mong rằng thần tiên bỏ qua cho ta cái này đáng thương lão đầu. Lão già vội vàng hấp tấp, quỳ rạp xuống đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Hắn là thật bị sợ vỡ mật. Bọn hắn cả đời này chẳng qua là thường thường không có gì lạ người bình thường thôi, lúc nào cùng những này thần tiên đã từng quen biết đâu. Một khi chọc giận thần tiên, tiếp xuống nhưng chính là tội chết. Xem mà các ngươi cứu mức của ta, ta tự nhiên có thể không truy cứu các ngươi bất kính chi tội. Chẳng qua tiếp xuống các ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm tới tiểu thư nhà chúng ta tung tích. Nếu là có thể tìm tới tiểu thư, ta tự nhiên sẽ hướng cấp trên báo cáo tình huống, đồng thời cho các người khen thưởng. Chúng ta tùy tiện khen thưởng đồ vật cũng đã đầy đủ để các người bọn này phàm nhân hưởng thụ mấy đời. A Đông trong lời nói mang theo nồng đậm cảm giác ưu việt, nói rõ cũng không có đem bọn này ngư dân nhìn ở trong mắt. Dù sao những người này chẳng qua là phổ thông phàm nhân mà thôi, căn bản cũng không cần phải lãng phí thời gian đi lấy lòng. Mà những phàm nhân này cũng không có cảm thấy đối phương thái độ có cái gì chỗ không đúng, ngược lại còn cho rằng đây chính là thần tiên, hẳn là có dáng vẻ. A Đông cũng không nói thêm gì, càng không có tùy ý công khai thân phận của mình, chỉ là để đám người này nhanh đi tìm nhà mình tiểu thư tung tích. Ngay lúc này, A Đông đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, mạnh đứng lên, hắn cúi đầu nhắm mắt lại, cẩn thận nghe. Thế nhưng là thanh âm đứt quãng, để hắn cũng có chút suy nghĩ không thấu. Là tiểu thư tiếng kêu. Ta nghe được tiểu thư tiếng kêu. A Đông vội vàng hấp tấp khắp nơi tìm kiếm lấy, muốn biết thanh âm đến cùng đến từ phương nào. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có đầy đủ năng lực đem cái này đoạn thanh âm nghe được rõ ràng. Bởi vì thực lực bị hao tổn, hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào bình thường liên hệ với tiểu thư. Mặc dù có thể cảm thấy được tiểu thư tín hiệu, nhưng là muốn tìm được đối phương, không thể nghi ngờ chính là nói chuyện viển vông. Các người có cái gì đồ vật có thể trợ giúp ta khôi phục nguyên khí? Tỷ như nói nguyên thạch đầu loại hình đồ vật, các người nhanh đi cho ta thu thập một chút, cho ta khôi phục bình thường, tự nhiên thiếu không được các người bọn này phàm nhân chỗ tốt. A Đông từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói, nếu là muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, cũng chỉ có thể đủ dựa vào một chiêu này. Các thôn dân lập tức liền lục tung tìm, bọn hắn cũng muốn trợ giúp thần tiên. Mà chiều cố A Đông tiểu cô nương kia thì rụt rè, từ trong tủ chén mò ra một nhóm lớn nguyên thạch, đây đều là trong nhà chuẩn bị đồ cưới. Bọn hắn những này ngư dân nguyên bản coi như không lên quá mức giàu có, cho nên cũng sớm đã đem các loại đồ cưới đều sớm chuẩn bị tốt. Mà những vật này cũng là tiểu nha đầu này trong nhà duy nhất tích xúc. Thần tiên ca ca, ngươi xem một chút, vật này đối ngươi có hay không trợ giúp, ngươi cứ việc cầm đi dùng đi. Nếu như đối ngươi có trợ giúp, vậy coi như quà tốt. Tiểu nha đầu đem đồ vật toàn bộ đều đưa tới, mang trên mặt xấu hổ một trong, làm không chút thấy qua việc đời ngư dân. Tiểu nha đầu này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đẹp trai như vậy nam nhân đâu. A Đông tự nhiên không có để ý đối phương những này tiểu cô nương tâm tư, nhanh chóng liền đem đối phương đưa tới đồ vật, không chút khách khí nắm ở trong tay, nhanh chóng hấp thu. Chính là muốn những vật này, các người tranh thủ thời gian thay ta làm nhiều một điểm đến, chờ ta tìm được tiểu thư về sau, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. A Đông ngược lại là phi thường sẽ họa bánh nướng, hắn dăm ba câu ở giữa liền đã thành công đem các thôn dân lắc lư xoay quanh. Các thôn dân rất nhanh liền đem nhà mình đồ vật toàn bộ đều đem ra cung cấp cho vị này thần tiên đại nhân. Mà giờ này khác này, A Đông tại mọi người trợ giúp tới cũng tạm thời khôi phục một chút thực lực. Hắn thành công cảm thấy được tiểu thư nhà mình tung tích, thế nhưng là tại hắn cảm giác đồng thời cũng đem tự thân tín hiệu truyền lại đến địch nhân bên kia. Bọn hắn lần này là lọt vào truy sát, cho nên mới sẽ chạy trốn tới thế giới nhân loại. Mà những này phụ trách đuổi giết bọn hắn người, hiện tại ngay tại trên biển không ngừng lùng bắt, muốn đem đám người này cá toàn bộ đều cho hủy diệt đi. Nắm chặt thời gian, chúng ta có thể ở chỗ này thời gian đã không nhiều, nếu như tiếp tục lãng phí nữa, tiếp xuống sẽ rất phiền phức. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, nếu là tìm không thấy tung tích của bọn hắn, vậy thì chờ lấy trở về chịu thu thập đi. Một đám dáng dấp hình thù kỳ quái người ngay tại không ngừng nói chuyện, bọn hắn sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Không nghĩ tới đám người kia vậy mà như thế sẽ tránh. Những sinh vật này dáng dấp đầu cá, người thân nhìn qua phi thường quỷ dị, mà lại trên tay của bọn hắn còn cầm giống cái nĩa đồng dạng vũ khí. Người bình thường nhìn thấy đều sẽ dọa đến toàn thân phát run. Coi như bọn hắn tìm kiếm lấy Ngư Thanh Linh đám người tung tích thời điểm, đột nhiên có người dám nhận A Đông tín hiệu. Ta đã phát giác được tên phế vật kia tín hiệu. Đi nhanh lên, chúng ta nắm chặt thời gian, đem tên phế vật này giải quyết. Chỉ cần tìm được hắn, khẳng định có thể tìm được hắn tiểu thư kia. A Đông bọn hắn cùng Ngư Thanh Linh đồng dạng đều là nhân ngư nhất tộc, mà đám người này hoàn toàn không thể nói là nhân ngư, mà là ngư nhân một loại tồn tại. Bọn hắn cùng Ngư Thanh Linh bọn người hoàn toàn khác biệt, một cái là cao cao tại thượng, thân phận tôn quý vương giả, một cái là chỉ có thể sinh hoạt tại cống ngầm bên trong phế vật. Mà bọn này sinh hoạt tại cống ngầm bên trong phế vật, không biết lúc nào đạt được cường đại cơ duyên, vậy mà dám can đảm đi tìm vương giả phiền phức. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là vì đem Ngư Thanh Linh bắt vào tay, đến lúc đó cũng có thể thật tốt uy hiếp đối phương một phen. Chỉ ít có thể tại thượng thần thế giới bên trong chiếm cứ phủ quyền, có được đàm phán tư cách. Chính là tại Ngư Thanh Linh bọn hắn lạc đàn thời điểm, liền tao ngộ bọn này tên giả hoạt. Nếu không phải lúc ấy tình huống có chỗ không thích hợp, bọn hắn cũng không đến nỗi, không cách nào trốn tới, bị ép đi vào nơi này. Khẳng định là bọn hắn phân tán. Nếu không, A Đông gia hỏa này tuyệt đối không thể lại phóng xuất ra tín hiệu. Bất quá, hắn làm như vậy thật đúng là tiện nghi. Chúng ta đây, gia hỏa này xác thực có quá ngu. Một đám ngư nhân nhóm nhanh chóng hướng phía A Đông vị trí vọt tới. Bọn hắn trời sinh thị sát, đối với các loại sinh mệnh đều không có chút nào bất kỳ lòng kính sợ. A Đông đang cố gắng cảm giác một chút tiểu thư phương hướng, qua đi đại khái cũng có chút phán đoán. Có điều, hắn quyết định muốn đang tu dưỡng 2 ngày, phía trước quang thế giới nhân loại đi tìm tiểu thư. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 176 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.